Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đế quốc kho lúa. Lúc trước Thái Dương giáo hội thần điện kỵ sĩ nhóm, thông qua tàn sát hơn 1.000 Á Nam trấn cư dân, thu hoạch cực kỳ lượng lớn tâm tình tiêu cực lực lượng. Cỗ lực lượng kia bị bọn hắn lợi dụng thủ đoạn nào đó thôn phệ. Từ đó để thực lực mình bay vọt thức tăng lên. Cái này có chút cùng loại với trong trò chơi điểm kinh nghiệm. Lúc trước Sauron thử nghiệm hấp thu bên trong mặt trái năng lượng. Chính là mong muốn thử một chút có thể hay không tăng thực lực lên. Kết quả, tăng lên ngược lại là có thể tăng lên. Nhưng đại giới lại là mất đi hết thảy lý trí. Gia đọa thành hỗn loạn vô tự ác ma. Đây là hắn cận kề cái chết vậy không muốn tiếp nhận đại giới. Mất đi độc lập ý thức hắn. Hay là hắn sao? Dù là thôn phệ hết cỗ lực lượng kia, có thể trực tiếp tăng lên đẳng cấp. Hắn vậy tuyệt không có khả năng đi làm như vậy. Tại cùng huyết sắc cự nhân liều mạng chính diện cứng rắn. Để cho mình gặp lần lượt trọng thương. Dùng cái này đến tiêu hao tuyệt đại bộ phận mặt trái năng lượng chữa trị từ sau lưng. Để hắn cuối cùng là từ đó tránh thoát. Hiện tại, còn sót lại năng lượng tại ác ma pháp điển can thiệp dưới. Hội tụ thành một cỗ quét sạch toàn thân hắn nhiệt lưu. Thể chất cộng một, nhiệt lưu tại thể nội sôi trào. Để Sauron chỉ cảm thấy thân thể trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu. Cuối cùng là từ vô tận dã rời trong thống khổ hơi khôi phục bộ phận. Vẻn vẹn bộ phận hấp thu mặt trái lực lượng, liền để hắn thể chất thuộc tính cộng 2 điểm. Thể chất cộng 2, mang ý nghĩa tương đương với trước đó 25 lần. Cái kia chút thần điện kỵ sĩ, đến cùng là dùng phương thức gì hoàn mỹ hấp thu cỗ này năng lượng khổng lồ. Sauron nhíu mày suy ngẫm. Lúc trước hắn tận mắt thấy, đám kia kỵ sĩ điên cuồng thôn phệ cỗ này năng lượng khổng lồ. Nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ biểu hiện. Ngược lại từng cái tràn đầy vui sướng cảm tạ thần chỉ chúc phúc. Giống như thật bị không gì làm không được thật thần ban cho lực lượng. Mà không phải thôn phệ rất nhiều có thể phá hủy ý chí hỗn loạn tà ác mặt trái năng lượng. Thể chất thuộc tính thăng liền 2 điểm về sau, tại cá nhân thuộc tính danh sách phía dưới, từng cái kỹ năng ngăn chứa bên trong, lặng yên nhiều một cái màu xanh lá mơ hồ kỹ năng ô biểu tượng. Vẻn vẹn nhìn xem màu xanh lá ô biểu tượng, liền có thể cảm nhận được một cỗ sinh cơ bừng bừng. Đáng tiếc, kỹ năng này cũng không có triệt để thành hình, tựa hồ còn cần nào đó loại điều kiện. 12 điểm thể chất thuộc tính, cùng người bình thường so ra cũng không có quá lớn chênh lệch. Hiển nhiên còn cần tiếp tục tăng lên mới có thể để cho năng lực này triệt để thành hình. Sauron có dự cảm, một khi năng lực này hình thành về sau, tuyệt đối sẽ vì hắn mang đến cực điểm thực lực tăng lên. Nhưng bây giờ, vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Trùng thiên ánh lửa tất đem dẫn tới rất nhiều người. Lấy hắn bây giờ suy yếu thân thể. Căn bản là không có cách ứng đối bất cứ uy hiếp gì. Lưu tại chỗ thuần túy chờ chết. Sauron tùy ý xâm nhập một tòa trong phòng. Dùng nước đơn giản cọ rửa thân thể một cái. Cọ rửa rơi trên thân vết máu. Một thân nồng đậm mùi máu tươi hành tẩu ở trong vùng hoang dã. Tựa như là một cái cừu non tại đàn sói vờn quanh chuyến về đi. Đơn thuần muốn chết, thanh tẩy một cái về sau. Hắn đổi lại một bộ từ đối phương phòng ngủ tìm tới cây đay quần áo vải. Cây đay bố mặc vào tự nhiên không có cái kia chút vải bông mềm mại. Thô ráp vải vóc ma sát lấy làn da. Cũng không quá thoải mái dễ chịu. Nhưng hắn cuối cùng không là sinh hoạt tại thế kỷ 21 đô thị lãnh đạo. Tự nhiên không có tư cách chọn lựa cái này chút. Sau khi làm xong, hắn cầm từ dưới đất nhặt được súng săn. Cùng một chút lật đến kim tệ. Thất tha thất thểu bắt đầu rời đi thôn trại. hắn cuối cùng nhìn thoáng qua thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực thôn trại. Cất bước đi vào hoang dã bên trong, tiếp tục đi hướng ở vào phương đông Pusu thành. Nhỏ yếu liền là nguyên tội a. Ngoặc kép chấm chấm, cộc cộc cộc. Tại sao Rông rời đi không lâu, đưa lưng về phía hắn phương hướng tiếng vó ngựa vang vọng. Cả người khoác màu đen áo choàng, mang theo mũ rộng vành tử nam tử cưỡi ngựa đi vào thôn trại. Hắn từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, cực kỳ tùy ý tháo cái nón xuống. Hừng hực ánh lửa hạ có thể nhìn thấy nó mắt trái mang theo màu đen bịt mắt. Một vết sẹo từ bịt mắt phía dưới, một đường kéo dài đến khóe miệng, nhìn tựa như là một đầu dữ tợn con rết. Hắn trực tiếp đi vào cháy hừng hực trong thôn trại, đứng tại huyết sắc cự nhân thi thể trước. Đồ đằng chiến sĩ a, không nghĩ tới tại đế quốc nội địa đều có thể nhìn xem bọn này thổ dân. Bất quá, đánh giết đầu này cấp thấp đồ đằng chiến sĩ đều phải vận dụng ác ma hình thái. Xem ra cái kia đồng loại thực lực có chút kém. Hắn cúi người đến, trong tay xuất hiện một thanh tiểu xảo chùy thủ, lóe ra sắc bén hàn quang. Suy, chùy thủ rơi xuống, thế như trẻ tre xé rách tiểu cự nhân làn da. Tiểu xảo chùy thủ ở tại trên tay giống như là hóa thành dao giải phẫu. Từ trên người đối phương theo thứ tự vẽ qua, trong nháy mắt công phu, trên người đối phương có màu đỏ sậm đường vân làn da. Đã bị hắn hết thảy lột bỏ đến, kinh khủng nhất huyết tinh nghệ thuật lột ra. Tử thần ở trên, cái kia không hiểu thưởng thức bạo lực ra hỏa, hủy đi cái này tác phẩm nghệ thuật tuyệt đại bộ phận giá trị a. Nam tử trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Đem lột bỏ tới ra người thả ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. Cũng cúi đầu ngửi ngửi phía trên nồng đậm mùi máu tươi. Khắp khuôn mặt là vẻ say mê. Sau đó đem cuốn lên, cẩn thận từng ly từng tí để vào một cái quyển trong ống. Sau khi làm xong, hắn cực kỳ tùy ý bắt lấy thi thể đùi, đem thi thể ném vào cháy hừng hực hỏa diễm bên trong. Dù là khôi phục lúc đầu hình thể, huyết sắc cự nhân cũng có được 2 thước rưỡi cao to lớn hình thể. Nhưng trên tay hắn, tựa như là một con gà con nhẹ nhõm. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên. Hắn cưỡi ngựa lách qua bị phá hủy thôn trại, hướng phía phương đông tiến lên. Phương đông xuất hiện ngân bạch sắc, bóng đêm triệt để bị đuổi tản ra. Đứng tại một đỉnh núi nhỏ bên trên, Sauron xa xa nhìn vào một tòa to lớn thành trì hình dáng. Lặng yên xuất hiện trên mặt đất, trên mặt phẳng. Pusu đến, đây là đế quốc lớn nhất nông nghiệp thành thị. Dựa vào Tomet, M, sông hình thành đồng bằng phù sa, tạo thành một mảnh vô cùng phì nhiêu màu mỡ cày ruộng. Cung ứng toàn bộ đế quốc 1/5 lương thực, danh xưng đế quốc kho lúa. Hơi nước cách mạng bộc phát về sau, sắt thép quỹ đạo trước tiên tu đến nơi đây, mỗi ngày đều có từng nhóm hơi nước đoàn tàu, đem vô số lương thực mang đến cảng phương đông vô đông thành. Mượn nhờ hải vận mang đến cả nước các nơi. Ô, Sauron xa xa nghe được khí địch thanh, cuối tầm mắt một cỗ máy hơi nước xe bốc lên cuồn cuộn khói đặc, lái về phía phương đông. Chung quanh đều là mảng lớn phì nhiêu đồng ruộng. Rất nhiều nông dân dậy thật sớm, đang ở bên trong lao động. Vào thành về sau, chung quanh cảnh tượng phồn hoa, để Sauron hơi có chút không thích ứng. Dù sao, lúc trước hắn đợi đến địa phương thế nhưng là một cái thủ cựu lạc hậu xa xôi tiểu trấn. Lập tức từ sâu trong núi lớn đi tới đại đô thị. Rộng rãi bằng phẳng đường đi. Dùng màu nâu xám hòn đá xây trúc, phía trên chạy lấy từng chiếc xe ngựa, cùng nhìn rất thô cuồng mộc mạc xe con, từng chiếc ô tô phun khói đen, từ trên đường phố chạy mà qua, ven đường đại bộ phận chi nhánh ngân hàng người sớm đã không thấy kinh ngạc. Chợt có vừa mới tiến thành người, đứng tại ven đường tràn đầy rung động nhìn xem, một cỗ đón khách trên xe ngựa. Người đánh xe cung kính địa hỏi thăm. Tiên sinh, đi nơi nào? Mau gần tửu quán. Được rồi, mời ngài ngồi ổn. Xe ngựa bình ổn chạy tại trên đường. Rất mau tới đến ở vào Pusu thành Tây Nam khu vực trên một con đường. Sau rông xuống xe ngựa, đưa cho đối phương một mai ngân tệ. Nhìn lên trước mặt kiến trúc Morgan tử quán. Đây chính là lúc trước chàng hán đầu chọc Griffin nói cho hắn biết địa chỉ. Đi vào Pusu thành về sau. Sau rông trước tiên tới. Hoa, đẩy ra nặng nề đại môn. Tiếng ồn ào đập vào mặt. Giống như là mở ra một thế giới khác. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?